chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1278, chương 1278 Hắc Mặc Tư tu luyện phương thức. Chương 1278, 1279, Hắc Mặc Tư tu luyện phương thức nhưng lại như cũ. Ngừng ở tiên lực, hướng lên trên bò, bằng không, như vậy cao, cũng không có cái chống đỡ địa phương. Khi nào mới có thể bò lên trên đi? Tư Đồ Phong lần này lại gật gật đầu. Ý tứ là có thể, nàng lập tức yên tâm, tiếp tục leo lên, như cũ hoa hơn 10 phút thời gian, mới đến tường cao phía trên, lọt vào trong tầm mắt chính là một mảnh tử khí trầm trầm rừng rậm. Cái gì đều không có a. Trần Thanh Thanh ánh mắt mê mang nhìn về phía Tư Đồ Phong. Liền thấy Tư Đồ Phong tay, ở nàng hai tròng mắt trước hoa giật mình, trước mắt cảnh tượng lập tức toàn bộ đều thay đổi. Tư Đồ Phong phía trước nhìn đến kia một màn, Trần Thanh Thanh cũng rõ ràng thấy được cái kia bị xích sắt khóa trụ thiếu nữ linh hồn. Như cũ trước tiên phát hiện bọn họ kia tuyệt vọng chung cầu cứu ánh mắt, lại một lần bị Tư Đồ Phong cấp bắt giữ tới rồi, chỉ cảm thấy đáy lòng chua xót dị thường, hắn sẽ phóng thích nơi này sở hữu linh hồn, nhưng hiện tại còn không phải thời điểm. Ngay sau đó, phía trước kia nói màu đen xoáy nước lại một lần xuất hiện, Trần Thanh Thanh không kịp nhiều xem vài lần, đã bị Tư Đồ Phong lôi kéo, cùng nhau nhảy xuống tường cao, bốn chân rơi xuống đất. Phát ra thật mạnh thanh âm, đem mọi người cấp bừng tỉnh, các ngươi đang làm cái gì? Trần Thanh Thanh còn không có từ phía trước khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại, Tư Đồ Phong giải thích nói. Trần đã tê dần, lên nhảy nhảy, xin lỗi, đánh thức các ngươi đây là, nửa năm không gặp, rau khô liệt hỏa đi tương đương. Ha ha ha, đi thôi, đi xa một chút vị trí làm việc nhi, chúng ta đều là mở ra người, đều hiểu tương đương. Trần Thanh Thanh sắc mặt kia kêu một trận xấu hổ. A Tư Đồ Phong lại cười ôm lấy nàng bả vai nói. Vậy từ chối thì bất kính tương đương. Đại gia tiếp tục nghỉ ngơi. Ta cùng nha đầu đổi cái địa phương, rồi sau đó theo vách tường đi. Đi xa một chút địa phương, Trần Thanh Thanh mới mở miệng nói. Tư Đồ Phong, những cái đó, hư, nhỏ giọng điểm, chúng ta mọi người, đều bị giám thị. Khả năng sẽ lại một lần bị coi như là điện ảnh. Quay chụp ta đi. Những người đó biến thái sao? Nha đầu, người nhìn đến những cái đó. Đều là linh hồn, những cái đó linh hồn. Mỗi ngày đều bị người rút ra một chút. Ta mỗi ngày, đều sẽ đi xem một lần. Đã biến mất rất nhiều linh hồn. Dư lại những cái đó. Cũng thực mau đều sẽ bị rút ra xong, rốt cuộc là thứ gì? Ở hấp thu bọn họ linh hồn. Nha đầu, người biết bọn họ đóng phim điện ảnh làm cái gì sao? Kiếm tiền, ta phỏng đoán là kiếm tiền. Mua rất nhiều trang bị, đem nơi này tang thi đưa hướng thế giới các nơi. Bọn họ còn cần như vậy địa phương. Nơi này linh hồn, đã không đủ bọn họ rút ra. Tư Đồ Phong, người đoán ra là ai làm đúng hay không? Bọn họ muốn hủy diệt thế giới này sao? Có lẽ đi, là ai, không xác định, nhưng có hoài nghi đối tượng, Hắc Mặc Tư, là, thiên giới, ma tộc tu luyện phương thức chính là hấp thụ người khác trên người ma khí tiên khí, yêu khí luyện hóa thành chính mình ma khí, mà ở phàm trần, không có cái loại này khí thể, cũng chỉ có nhân loại chết đi lúc sau linh hồn, sẽ ẩn chứa một loại thần bí năng lượng, ta suy đoán này đó. Có phải hay không cũng có thể trợ ma tộc nhân tu luyện kia nếu là như thế này? Hắc Mặc Tư cũng quá lòng lang dạ sói. Cư nhiên đem chủ ý đánh tới phàm trần tới. Tư Đồ Phong hai tròng mắt hơi hơi nheo lại nói. Hắn, trước nay chính là cái loại này vì đạt được mục đích không chết thủ đoạn người kia. Tư Đồ Phong. Chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Ngăn cản bọn họ, Tư Đồ Phong. Người vẫn luôn đều đang đợi ta tới đúng hay không? Là, bằng ta bản thân chi lực, kia màu đen xoáy nước, ta đều đấu không lại. Hạ phàm trần sau, thời gian càng lâu, tiên lực liền càng nhược ta cũng phát hiện, nhưng phía trước cảm thấy cũng không có gì dùng được với yêu lực địa phương. Cũng không cái gọi là, nha đầu, chúng ta cần thiết ở bọn họ không có đem nơi này tang thi vận chuyển đi ra ngoài phía trước. Không có họa cập đến địa phương khác phía trước. Hủy diệt nơi này, hủy diệt nơi này. Là có thể đi ra ngoài sao? Thử xem đi, ta cảm thấy, nơi này địa phương khác, cũng khỏe, liền này tòa tường cao lúc sau cảnh tượng, quá tà môn, những cái đó tang thi, cũng bởi vì này tòa tường cao lúc sau đồ vật, sợ hãi nơi này, không dám tới gần cái mả mộ thì ra là thế. Khó trách không dám tới gần nơi này, trên địa cầu bất luận cái gì một loại sinh linh. Cho dù là vật chết, đều sợ hãi loại này lực lượng thần bí đi kia Tư Đồ Phong. Chúng ta nên làm như thế nào? Hủy diệt rớt nơi đó phía trước. Trước hết cần đem nơi này tang thi giết sạch rồi. Nếu không, địa cầu giống nhau sẽ luân hãm. Tang thi cùng ma khí thực tương tự. Lây dính tới rồi liền sẽ bị đồng hóa. Sinh sản năng lực quá cường, toàn bộ giết sạch. Thiên, liền chấn nhỏ thượng những cái đó. Kia đến sát bao lâu à, này nửa năm, ta đã giết không ít, nhưng, như cũ có nhiều như vậy, lại còn có phải nhanh một chút, nếu không, từ nơi này vận chuyển đi một cái tang thi, đi địa phương khác, không chừng lại có thể tai họa như vậy một cái chấn nhỏ. Thậm chí càng nhiều, vậy đi bước một tới, trước giải quyết rớt nơi này tang thi, Tư Đồ Phong, ta tới phía trước, chuẩn bị thực đầy đủ. Mang theo rất nhiều thuốc nổ, đều ở tiên cung bên trong, hảo nha đầu. Liền biết ngươi xem xong phiến tử là có thể minh bạch ta ý tứ. Có thuốc nổ, chỉ cần đem những cái đó tang thi đều tiến cử một chỗ. Là có thể tiêu diệt không ít, không sớm gặp được ngươi. Nếu là sớm một chút gặp được ngươi, biết này đó, ta liền trực tiếp hướng kia trong giáo đường ném thuốc nổ. Như vậy nhiều. Kia vừa mới vì sao không ném, mặc dù không tìm được ta, người cũng có thể ném, Trần Thanh Thanh cười khổ nói. Còn không phải bởi vì ngươi, này đó thời gian ta cả ngày đều ở miên man suy nghĩ. Ta sợ ngươi, cũng trở thành tang thi, ta, sợ liền ngươi cùng nhau tạc đến hôi phi yên diệt Tư Đồ Phong ánh mắt không khỏi một nhu. Đem nàng kéo vào trong lòng ngực, trong miệng nỉ non nói. Nha đầu, ta tưởng ngươi, ta cũng tưởng ngươi, đi làm điểm kích thích sự tình đi tương đương. À, không phải tưởng chơi bom sao? Này liền mang ngươi đi chơi. Thời gian này, các tang thi hẳn là lại về tới tụ tập điện chúng ta đi tạc bọn họ. Ân, theo ta được biết nơi tụ tập, liền có 4-5 cái. Đi trước gần đây địa phương, giáo đường. Đối tương đương, hai người ăn nhịp với nhau. Lập tức tay nắm tay, rời đi phần mộ thần không biết quỷ không hay, ẩn núp tới rồi giáo đường ở ngoài vách tường hạ Tư Đồ Phong đầu tàu gương mẫu vượt qua thượng đầu. Tường, đem Trần Thanh Thanh cấp kéo đi lên, màn này sau thao túng này hết thảy. Sẽ không biết bọn họ muốn làm gì, bởi vì phía trước bọn họ đối thoại. Đều là tinh thần giao lưu, khả năng nhìn đến bọn họ như vậy. Còn sẽ cảm thấy bọn họ không biết lượng sức đâu, lúc này. Hai người đã ẩn núp đến giáo đường ở ngoài, nhìn đến mấy cái linh tinh vụn vặt tang thi. Ở giáo đường ngoại du tàu, đó là bình thường tang thi. Không có linh trí, không bị hắn phát hiện, liền không có việc gì, hai người trộm vòng qua bọn họ. Lẻn vào trong giáo đường đầu, như cũ là phía trước nhìn đến như vậy. Rậm rạp đàn tập tang thi. Hết chương.